Thần Điêu Phong Vân, chương 524, Thiên Giới Chi Loạn Tam. Góc truyện audio.com. Vương Mẫu, nếu cách các ngươi rốt cục đã ra rồi, sinh nhật đại yến đều đã bắt đầu. A Phong Diệp mắt thấy Vương Mẫu cùng Nếu Cách bay xuống đến phụ cận, lập tức vội la lên. Vương Mẫu vẻ mặt tình yêu, cười một tiếng nói. Thì tính sao, ta là Vương Mẫu, muộn thì phải làm thế nào đây? Nghe được nàng nói như vậy, Phong Diệp ba tiên nữ đều là ngẩn ra, Vương Mẫu khi nào từng có này một mặt, trên mặt hắn được cười, giống như nhất tiểu cô nương đang làm nũng dường như. Mà lúc này Nếu Cách cười duyên nói, Vương Mẫu quý làm thiên giới chi mẫu tự nhiên muộn đi không được, chúng ta vẫn là mau đó đi thôi. Nhìn thấy trên mặt hắn ý cười, Vương Mẫu lại lộ ra cười. Quyến rũ gật gật đầu. Điều này làm cho Phong Diệp ba tiên nữ hơn kinh ngạc, kia cho nhau nhìn chăm chú biểu tình, phàm là gian yêu say đắm chi người mới sẽ có biểu tình. Đang lúc tam tiên nữ dẫn đường vừa mới bay lên thì thân hình của các nàng lại cao ngất biến mất ở tại Vương Mẫu cùng Huyết Thiên Quân trước mặt trước. Người đem các nàng làm đã đi đâu? Vương Mẫu thực bình tĩnh phải hỏi nói. Huyết Thiên Quân cười nói. Một cái ngày sau ngươi cũng sẽ đi địa phương. Ở Vương Mẫu trong mắt Huyết Thiên Quân càng phát ra thần bí, nàng suy nghĩ, người nam nhân này có phải hay không so với sư phụ của mình Hồng Quân còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là hiện tại Vương Mẫu cũng đoán không ra, bằng không này thiên giới xuất hiện Huyết Thiên Quân, hắn như thế nào lại ngồi xem mặc kệ. Phu quân, người biến ảo nữ người so với người ra còn phải đẹp. Phi hành bên trong, Vương Mẫu được tầm mắt cũng luôn luôn ở Huyết Thiên Quân được trên người, chẳng qua lúc này hắn, vẫn là cái kia Nếu Cách bộ dáng. Bay không đến một lát, Vương Mẫu liền chỉ vào phía trước nói. Nơi này chính là thiên trì, cũng là của ta sinh nhật đại yến tổ chức. Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết mình đã tới nơi này, đương nhiên hắn tới nơi này, đều chỉ là vì nơi này toàn bộ tiên nữ. Ta thích nơi này, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, chính là hắn sở ưa thích, còn lại là cần ở cực lạc giới trong đích tiên nữ thành cũng sẽ huyễn hóa ra hôm nay trì. Cùng Vương Mẫu đồng hành, Huyết Thiên Quân cũng cảm thấy một tia bất đắc dĩ, đã biết hoàn toàn có thể bao trùm tại đây đó tiên nhân phía trên lực lượng tồn tại, lại cần giống nha hoàn giống nhau, cùng người ân cần thăm hỏi. Tuy rằng không cần giống mặt khác tiên nữ như vậy quỳ xuống, cùng này đó đất lão tiên, Huyết Thiên Quân có thể không có nhiều chuyện kể rằng. Nếu không ngươi đi địa phương khác đi dạo, nhìn ngươi không rất ưa thích nơi này không khí. Vương Mẫu được tâm từ lúc Huyết Thiên Quân trên người, mặc dù là đến nơi này, nàng vẫn còn nhớ ở giao trì trong nước hồ cùng Huyết Thiên Quân hơn thứ tình cảm mãnh liệt. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, hỏi, Thường Nga Quảng Hàn Cung ở nơi nào? Nhìn chung quanh một lần, Vương Mẫu nhỏ giọng gắt giọng. Người nhưng không cho làm ẩu, nàng cũng muốn tham gia của ta sinh nhật đại yến được. Ha ha, ta sẽ không sằng bậy được. Nói xong, Huyết Thiên Quân ngay cả bay lên, trong phút chốc đã không có bóng dáng. Lúc này Xích Cước Đại Tiên đã đi tới, chắp tay nói. Vương Mẫu chúc mừng ngài hôm nay sinh nhật khoái hoạt a. Vương Mẫu chính là đối với hắn cười cười, không biết sao, nàng hiện tại nhìn thấy gì nam tiên nhân đều cảm thấy ghê tởm, này Xích Cước Đại Tiên sinh xấu xí, Vương Mẫu hơn phiền chán. Góc truyện audio.com, cần là trước kia, nhìn thấy như thế thượng tiên, nàng thì sẽ khách khí cùng với nó chào hỏi. Thấy Vương Mẫu không quá phản ứng chính mình, Xích Cước Đại Tiên còn nói thêm. Vương Mẫu, mới vừa ta thấy đến một cái tiên nữ theo bên cạnh ngươi bay đi, nhìn tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Nghe hắn nhắc tới này cha, Vương Mẫu trên mặt lạnh lùng quát nói. Xích Cước Đại Tiên, không nên ngươi hỏi sự liền không nên hỏi, đó là ta được bên người thị nữ, tại đây thiên trì phi không được sao. Mắt thấy Vương Mẫu tức giận, Xích Cước Đại Tiên vội vàng cười mỉa nói. Vương Mẫu chớ trách tiểu tiên chính là cảm thấy được tiên tử kia lợi hại. Xem hắn đi rồi, Vương Mẫu than thở nói. Chẳng lẽ ta còn muốn nói cho ngươi biết, hắn là tam giới ở ngoài tồn tại cường giả thôi. Một chỗ tràn đầy tiên vân lượn lờ nơi, một gốc cây thông thiên cao sầm đại thụ trước trần trụi trên thân một cái tráng hán, trên mặt ý cười nhìn lên trước mặt tiên tử cười nói. Xin hỏi tiên tử là từ chỗ nào mà đến a? Ha ha, ngươi là Ngô Cương đi. Huyết Thiên Quân biến ảo tiên nữ bộ dáng, thực tại nhường gặp được hắn nam tiên nhân, đều có chút động dung. Nghe được tiên tử nói ra tên mình, kia cầm lưỡi búa to Ngô Cương vò đầu nói. Tiên tử nhận được ta a, được rồi, ta là này Quảng Hàn cung thị vệ, bởi vì ăn vụng quả tiên, liền bị Ngọc Đế trừng phạt tại đây chặt cây này khoảng ngọc thụ. Nga nga, nếu như vậy, vậy ngươi tiếp tục ta là tới thỉnh Quảng Hàn cung Thường Nga tiên tử được Vương Mẫu sinh nhật đại yến tức cần bắt đầu, nàng còn muốn làm Vương Mẫu chúc mừng sinh nhật mà nhạc múa một phen đâu. Huyết Thiên Quân biến ảo tiên nữ hướng về phía Ngô Cương nổ trong nháy mắt nhất thời về phía trước mặt Quảng Hàn cung đi rồi đi. Vừa đi ra không nhiều xa, Huyết Thiên Quân liền nghe được. A, hét thảm một tiếng, nhìn lại, nguyên lai kia Ngô Cương một mực nhìn mình, vung lên lưỡi búa to nện vào trên chân của mình. Thầm mắng một tiếng xứng đáng, Huyết Thiên Quân cũng nổi lên một thân nổi da gà, may mắn chính mình chính là huyễn hóa ra tiên nữ bộ dáng, này cần là bởi vì lớn lên như thế tuấn mỹ, bị kia chút háo sắc tiên nhân thân mỏng, chẳng phải là thực ghê tởm. Bước nhanh tới Quảng Hàn Cung ngoại, hai gã tiên tử ngăn cản Huyết Thiên Quân đi đường. Đây là Quảng Hàn Cung, vị tiên tử này sao có thể xông loạn? Một vị tiên nữ khẽ kêu nói. Huyết Thiên Quân cố ý vẻ mặt khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói. Ta vốn là vương mẫu bên người tiên tử, đến thỉnh thường Nga tiên tử đi thiên trì, làm vương mẫu sinh nhật trợ hứng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngăn đón ta có thể nào? Ai ngờ vị này tiên nữ lạnh lùng nói. Kia thì sao, vương mẫu bên người tiên tử liền tột cùng sao? Xem nàng ánh mắt kia, Huyết Thiên Quân thật muốn ngay tại chỗ đem nàng đẩy ngã, nhưng vừa nghĩ tới kia thiên giới được xưng đệ nhất mỹ tiên nữ được thường Nga, nàng lập tức cười cười ôn nhu nói. Vị tiên tử này, ta là tới thỉnh thường Nga tiên tử đi thiên trì được mời ngươi cho đi, như vậy được chứ? Mắt thấy hắn mềm xuống, này tiên tử lại được thế không buông tha người được cười lạnh nói. Hừ, chủ nhân nhà ta còn đang tắm, ngươi ở này chờ xem. Huyết Thiên Quân cũng chẳng qua trêu chọc nàng, ai ngờ nàng còn đặng trên mũi mặt thực cho là mình cao quý cỡ nào đúng vậy. Ta chờ được chính là vương mẫu đợi không được các ngươi đâu, cũng đừng tiếp tục này thủ vệ. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Góc chuyện audio.com. Hai gã tiên tử đều là sừng sốt, các nàng tuy rằng cũng biết vương mẫu là này thiên giới nữ chủ nhân, nhưng là nàng cũng muốn phân rõ phải trái, coi như ngăn lại bên người nàng tiên tử thì tính sao, chẳng lẽ còn có thể đem hai người đánh xuống địa phủ có thể nào? Ngay tại hai tiên tử không biết Huyết Thiên Quân biến ảo tiên tử trong lời nói hàm ý thì chỉ thấy hắn tự tay vung lên, hai tiên tử phát giác thì đã trễ, chỉ nghe hai tiếng duyên dáng gọi to, hai gã tiên tử đã ở Huyết Thiên Quân trước mặt biến mất. Ha ha, máu lam, cho ta hảo hảo giáo giáo các nàng một chút quy củ. Huyết Thiên Quân miệng chưa động nhưng thanh âm của hắn lại ở cực lạc giới trên không quanh quẩn lên, mà kia hai gã tiên tử cũng đã ra hiện tại tiên nữ thành trong thành. Bước vào Quảng Hàn Cung khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân bỗng nhiên thấy trong cung có chút thoáng lạnh, chính là hắn vừa rồi nếu cách bộ dáng, cũng đã lần vì mình nguyên lai bộ dáng, luôn luôn giả dạng tiên tử, Huyết Thiên Quân có thể không thích như thế. Khi hắn đi vào đến trong cung đại điện thì đột nhiên một tiếng khẽ kêu từ phía trước bình phong lúc sau truyền đến. Oanh, người tới người nào, nơi này Quảng Hàn Cung, sao tha cho ngươi xông loạn. Thanh âm rơi xuống, bình phong lúc sau, xuất hiện một cái tuổi thanh xuân nữ tiên tử. Đã gặp nàng thì Huyết Thiên Quân sừng sốt, bởi vì đây cũng không phải là tiên tử, mà là một con thỏ yêu, Huyết Thiên Quân nhất thời ám nở nụ cười, này con thỏ tinh chính là Tây Du Ký Lý biến ảo thành Tây Phương Mỹ nữ câu dẫn đường tăng. Hắn nhìn thấy con thỏ tinh đã ở nhìn. Từ trên xuống dưới, hắn, Huyết Thiên Quân vốn tưởng rằng nàng sẽ hướng bên ngoài hai cái tiên tử giống nhau, đối với chính mình rũa cho một trận thế nhưng con thỏ tinh đột nhiên đã đi tới, hơn nữa quỳ gối Huyết Thiên Quân trước mặt trước. Không biết thượng tiên giá lâm Quảng Hàn Cung, mong rằng thượng tiên không cần trách cứ con thỏ nhỏ. Này con thỏ tinh mà nói nhường Huyết Thiên Quân có điểm trượng nhị sờ không được ý nghĩ, mình tại sao ở nàng trong mắt tựu thành thượng tiên rồi sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Con thỏ nhỏ, ngươi có biết ta là nơi nào tới thượng tiên? Con thỏ nhỏ lắc lắc đầu nói. Con thỏ nhỏ không biết nhưng là thượng tiên có thể tùy ý tiến vào Quảng Hàn Cung, đó là thượng tiên. Nàng này tính cái gì logic, chẳng lẽ này Quảng Hàn Cung còn có nam nhân khác đã tới? Vì thế Huyết Thiên Quân hỏi, này Quảng Hàn Cung chủ nhân là Hậu Nghệ vẫn là Thường Nga? Này thiên giới được sự tình tự nhiên không thể cùng kịch truyền hình đồng bộ cho nên Huyết Thiên Quân tin chắc Hậu Nghệ cùng Thường Nga cũng chưa hẳn là kịch truyền hình Lý Khổ Bức kết cục. Nhưng mà con thỏ nhỏ vẻ mặt nghi ngờ nói, không biết thượng tiên nói Hậu Nghệ là ai? Này Quảng Hàn Cung chỉ có một chủ nhân, liền là chủ nhân của ta Thường Nga tiên tử. Thấy nàng luôn luôn quỳ lên cùng chính mình nói chuyện, Huyết Thiên Quân thiệt tình là không thật là thói quen, liền cúi người đỡ dậy này gọi là tên là con thỏ nhỏ con thỏ tinh, nhìn thấy nàng phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Ta cũng vậy vừa xong thiên giới, đối thiên giới không phải rất quen thuộc, đúng rồi, thường Nga tiên tử đây. Nga, chủ nhân ở thay quần áo, rất nhanh liền sẽ ra ngoài, nói vậy thượng tiên nhất định là thỉnh chủ nhân nhà ta tham gia vương mẫu sinh nhật đại yến đi. Con thỏ nhỏ nháy cặp kia thủy linh mắt to nói. Gật gật đầu, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, góc chuyện audio.com, đây là đương nhiên, thường Nga tiên tử chính là này thiên giới đệ nhất mỹ nữ ta tự nhiên là muốn tới thỉnh mới đúng. Con thỏ nhỏ nghi hoặc lẩm bẩm nói, dĩ vãng đều là tiên tử đến thỉnh A thượng tiên, ngươi mau đi ra. chán, đi ra ngoài, con thỏ nhỏ, ngươi vì sao phải đuổi ta đi? Thượng tiên không biết, này Quảng Hàn Cung là không cho phép có nam nhân vào, cho dù ngài là quyền cao chức trọng thượng tiên, cũng không có thể đi vào này trong cung, bị Thường Nga tiên tử chứng kiến, nàng nhất định phải trách cứ bên ngoài của ta hai vị tỷ tỷ. Con thỏ nhỏ nũng nịu nói. Huyết Thiên Quân âm thầm tán thưởng, này con thỏ nhỏ nhưng thật ra rất có tâm, sau đó còn có thể nghĩ bên ngoài hai cái tiên tử chính là các nàng bây giờ đã ở cực lạc giới, con thỏ nhỏ cần thấy các nàng, cũng muốn đi theo đi cực lạc giới mới được. Chính là sau đó, Huyết Thiên Quân sẽ không để cho con thỏ nhỏ đi trước cực lạc giới, này phảng phất vụ cung Quảng Hàn Cung liền điểm ấy địa phương, bên trong một điểm động tĩnh, Huyết Thiên Quân đều có thể cảm giác đến, hắn không cần đi xem, cũng biết lúc này nơi tăm tối, một người đang trốn tránh, ở nhìn lén nghe lén hắn cùng với con thỏ nhỏ. Huyết Thiên Quân đột nhiên kéo lại con thỏ nhỏ tay nhỏ bé, thấp giọng nói. Con thỏ nhỏ, người nếu sợ hãi, kia cũng không cần như vậy kêu a chủ nhân nhà ngươi giờ phút này ở thay quần áo, nói vậy cũng mau thân nhau, không bằng chúng ta dọa dọa nàng như thế nào. Chán, thượng tiên, cũng không dám a Thường Nga tiên tử sẽ tức giận. Con thỏ nhỏ lắc đầu cự tuyệt nói, yêu chính là yêu cho dù là thiên giới thượng yêu tinh của nàng thông minh cũng tuyệt đối không thể theo Huyết Thiên Quân so với. Nhìn thấy nàng sợ hãi bộ dáng, Huyết Thiên Quân nói tiếp. Sợ cái gì ta cùng với Thường Nga tiên tử chính là quen biết đã lâu, trêu chọc nàng, nàng tuyệt sẽ không tức giận. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân lôi kéo con thỏ nhỏ hướng một bên môn đi rồi đi. Bị hắn lôi kéo con thỏ nhỏ không dám kháng cự chính là này thông đạo chính là đi chính mình nghỉ ngơi phòng A, chờ đợi đi tới gian phòng của mình, con thỏ nhỏ dĩ nhiên không có hoài nghi, nếu hắn không quen thuộc Quảng Hàn Cung trong lời nói, làm sao có thể đi đến nơi đây. Ha ha, đợi nàng đi ra chúng ta liền theo ở sau lưng nàng dọa nạt nàng. Huyết Thiên Quân cười nhẹ chính là kia cầm lấy con thỏ nhỏ đích tay còn chưa buông ra. Nguồn truyện phao, VN, con thỏ nhỏ gật gật đầu, nhìn ra được nàng này con thỏ tinh chính là cái bị cầm tù ở lồng chim Lý Chim Hoàng Yến, bằng không Huyết Thiên Quân như vậy lừa gạt kỹ lưỡng, nàng đã sớm nên hiểu rõ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Huyết Thiên Quân nhìn thấy nàng đầy cằm ca ngợi nói. Con thỏ nhỏ, ngươi chính là ta đã thấy đẹp nhất tiên tử, ngay cả ngươi cùng ngoài cửa tiên tử đều đẹp như vậy, chủ nhân nhà ngươi cũng nhất định đẹp hơn. Chán, cảm ơn thượng tiên khen ta, con thỏ nhỏ trên mặt nhất thời đỏ lên, khách trương.